Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, tử vong đến chính là nhanh như vậy. Hăng hái, Phương Tuấn Mi nghe trong lòng đại tán, cảm giác được một thân nhiệt huyết, đều sôi trào lên, sinh ra cùng loạn thế đao lang đám người liên thủ lúc. Song toàn cảm giác không giống nhau. Nếu nói là cùng loạn thế đao lang, Dương Tiểu Mạn, loạn thế Lương Yên đám người liên thủ thời điểm, là một loại càng dày đặc tình nghĩa huynh đệ, hành sự cũng cần càng thêm cẩn thận một ít. Như vậy cùng Long Cẩm Y, Cố Tích Kim hai người liên thủ, chính là càng thêm lớn đảm, càng thêm nhiệt huyết, càng thêm phóng đãng, càng thêm tung hoành ngang dọc, phảng phất ba người liên thủ có thể đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng đến. Hơn nữa Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y, đối với đồng bạn yêu cầu đều cực cao, không cho phép có lười biếng cùng thả lỏng, thì càng thêm làm người cảm giác được căng thẳng kích thích đến. Bong trường kiếm ra khỏi vỏ, Phương Tuấn Mi vừa ra tay, liền lấy ra Trang Hữu Đức lão già này đưa thiên cấu kiếm đến. Kỳ mùi tanh nói truyền đến, trên người tự nhiên là ánh vàng bùng lên, đó là kiếm đạo lịch huyết ánh sáng. Đối mặt đồng dạng kiếm đạo lịch huyết tương không thiện, căn bản không có bảo lưu cần phải, vèo đệ nhất kiếm, đâm hướng về hư không. Mũi kiếm nhanh chóng mà lại phức tạp chuyển động, dường như muốn đem hư không điêu khắc ra một đóa hoa đến. Hư không dường như vật thật, bị oanh quỷ dị lay động một cái, lập tức liền nghe có quái dị thiên địa huyền âm phát lên ở trong hư không. Thanh âm kia nghe giống như phong thanh chỗ trống xa xưa, nhưng cẩn thận nghe qua lại phảng phất là một loại nào đó chỉ sâu tích chữ ở ký ức nơi sâu xa hô hoán thanh âm bình thường, khiến lòng người thần chấn động, sinh ra nghĩ ra thả xuống trong tay tất cả, bước lên đường về vậy cảm giác. Đệ nhất kiếm ra tay chính là tuyệt thế kiếm quyết ba đại sát chiêu một trong Bất Như Quy Khứ. Chiêu này công kích, phàm là nghe được tu sĩ đều muốn chịu ảnh hưởng, khác nhau chỉ ở khoảng cách xa gần cùng cá nhân tâm trí. Phương Tuấn Mi cũng không lo lắng Long Cố hai người nhận ảnh hưởng, đối với tâm trí của bọn họ cực có lòng tin, càng không lo lắng đã hiện ra ấn đạo tâm tư không bá. Tên tiểu tử này, từ đâu học như thế một tay? Quả nhiên, Cố Tích Kim nghe được âm thanh, ánh mắt vi hoảng một cái, liền khôi phục bình thường. Long Cẩm Y cũng giống như thế, cho tới Tư Không Bá, liền ánh mắt nửa cái hoảng hốt đều không có. Tìm tới đạo tâm phương hướng đúng không khuất hắn, tâm trí càng thị phi phàm. Trái lại đối phương ba người, Tương Không Thiện quả nhiên có chút trình độ, ánh mắt hoảng hốt thời gian chỉ so với Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai người đã muộn một chút, liền khôi phục bình thường. Ngược lại là Mộ Dung Giá cùng Phong Lộng Vũ hai người còn kém trên không ít, ánh mắt mê man. May là kiếm trong tay đạo thần thông đã triển khai một nửa đi ra ngoài, còn không tỉnh lại, Tương Không Thiện không cần xem cũng biết hắn hai người muốn hỏng việc. Một kiếm còn hướng về Phương Tuấn Mi đồng thời, cao giọng quát lớn, phảng phất lăn lăn sấm sét đồng dạng, nổ vang ở hai người trong đầu. Hai người chấn động tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, chính là da đầu trực nổ, con người đều muốn trừng đi ra. Mộ Dung Giã phía trước trong hư không, tám viên trăm trượng chu vi đen sẫm ngôi sao, che ngợp bầu trời bình thường, hướng hắn nghiền ép lại đây. Cái kia đen sẫm ngôi sao mặt ngoài, tất cả đều là sắc bén đen sẫm ánh kiếm, phảng phất từng cái lăn lưỡi kiếm cối xay đồng dạng. Răng rắc chính hắn thả ra ngoài từng con ánh kiếm ngưng tụ mà ra hổ lang yêu thú bóng mờ, bị lăn lăn ép bảo thành phá nát nguyên khí, phảng phất căn bản không ở một cấp độ đồng dạng. xuyên thấu qua cái kia 8 viên ngôi sao gian khe hở nhìn lại. Long Cẩm Y hai tay ngắt lấy kiếm quyết, trên người ánh vàng bùng lên, đó là kiếm đạo lịch huyết ánh sáng. Làm sao có khả năng? Mộ Dung Dã xem tâm thần thẳng run, phản ứng cũng coi như nhanh. Đột nhiên một cái sau khi tỉnh lại, liên tục lăn lộn xoay người, hướng sau chạy ra ngoài. Đáng tiếc hay là bởi vì Phương Tuấn Mi triển khai bất như quy khứ nguyên nhân. Chậm vài tia, bay nhanh nhất viên kia ngôi sao, đã nghiền ép lại đây. Phốp, một ngụm máu tươi, phun mạnh mà ra, Mộ Dung Dã quần áo nổ tung, đã bị thương không nhẹ, bị hướng phía trước đánh bay ra ngoài. Nơi nào còn dám đối kháng chính diện, vội vã lấy ra một mặt màu đen sợi vàng cờ xí dạng pháp bảo thượng phẩm. Điên cuồng rung động lên, lăn lăn khói đen, bỗng dưng mà lên, đem người này thân ảnh nuốt hết xuống. Long Cẩm Y người tài cao gan lớn, thân ảnh lóe lên, truy tiến vào trong sương mù, ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ vang, bắt đầu ở trong mây mù truyền đến. Này mây mù ngăn cách linh thức ánh mắt thăm dò, Long Cẩm Y đi vào tốc độ lại rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, càng không có những người khác nhận ra được hắn đã kiếm đạo lịch huyết. Nếu như nói Mộ Dung Dã chỉ là bị sợ hãi đến không rõ, như vậy Phong Lộng Vũ tâm tình vào giờ khắc này, trực tiếp chính là tuyệt vọng. Một mặt màu vàng đất, tia sáng lòe lòe ngọc tỷ dạng pháp bảo, hướng về nàng mặt đập tới. Cái này ngọc tỷ tỏa ra rõ ràng là đỉnh cấp pháp bảo khí tức, được lắm, tốc độ nhanh một điểm, lấy ra thủ đoạn đến. Cố Tích Kim lá gan càng to lớn hơn, phảng phất căn bản không lo lắng sẽ nhờ đó bị mơ ước trên bình thường. Người này vừa ra tay chính là cuối cùng đại chiêu đỉnh cấp pháp bảo. Phong Lộng Vũ triển khai chính là Thiên Tà Kiếm Tông cực nổi danh một môn tên là Gió Quỷ Kiếm Quyết Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này, một khi triển khai, người theo gió đi, người tàng trong gió, ánh kiếm như vô hình gió tuyến, không có định nơi, là một môn khó lòng phòng bị kiếm quyết. Đáng tiếc, nàng ngày hôm nay rất xui xẻo, đụng với Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Bất như quy khứ kéo tới, thân ảnh trước tiên định, tâm thần mới tỉnh lại, Cố Tích Kim màu vàng đất ngọc tỷ đã tìm đúng vị trí của nàng, chiếu đầu lâu đập tới, nặng nề như núi áp lực, theo thiên mà rơi. Cố Tích Kim đoạt được phía này ngọc tỷ, ngũ hành thuộc thổ, trong đó chất chứa chân áp sức mạnh, so với cái khác tứ phương ngọc tỷ, tất cả đều mạnh hơn một đoạn. Phong Lộng Vũ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị vạn trượng núi lớn ép ở trên đỉnh đầu đồng dạng. Có tâm né tránh đi ra ngoài, nhưng tốc độ thong thả tới cực điểm, rốt cuộc chỉ một tái đạo thai hậu kỳ, kiếm đạo nhập cốt tu sĩ, mà phía màu vàng đất ngọc tỷ lại không phải một cái phổ thông đỉnh cấp pháp bảo. Răng rắc, Phong Lộng Vũ bên người không gian đều bị đập cho màu đen vết nứt mọc tràn lan, một thân da thịt nổ tung bắn máu, bóng tối của cái chết giáng lâm. Phong Lộng Vũ chỉ có thể từ bỏ né tránh, giơ lên thật cao trường kiếm, đâm hướng về phía trong bầu trời nện xuống ngọc tỷ, chỉ có thể mở ra một tầng phòng ngự kim quang, liền lấy ra phòng ngự pháp bảo cũng không kịp. Ầm ầm ầm, chớp mắt sau, một trận lăn lăn như lôi đình tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Tiếng vang thứ nhất, trường kiếm bị đập thành nát tan, mảnh vỡ bắn hướng về bốn phương tám hướng. Tiếng vang thứ hai, Phong Lộng Vũ ngoài thân phòng ngự kim quang cũng bị đập thành phá nát màu vàng mây khói. Tiếng vang thứ ba, bên trong đã nương theo Phong Lộng Vũ có tiếng kêu thảm thiết. Vị này rất có vài phần sắc đẹp nữ tu sĩ, một đòn bên dưới, bảo hủy người thương, thân thể vụn vặt, cả người máu me đầm đìa, trực tiếp bị đập vào trong đại địa. Này vô danh hải đảo này một góc, bị đập ra một cái vĩ đại hố sâu, nước biển chảy ngược, mãnh liệt mà đến, lại bị Lan Lan cuồng hất sóng khí, đập thành bọt mép. Hô, tiếng sấm gió lại lan, Cố Tích Kim không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc tâm ý. Lần thứ hai thôi thúc màu vàng đất ngọc tỷ đập xuống. Một đôi mắt lạnh như băng rơi vào Phong Lộng Vũ trên người. Phong Lộng Vũ giờ khắc này, huyết nhục không biết bị đập nát bao nhiêu, xương không biết vỡ vụn bao nhiêu, liền đứng dậy bỏ chạy đều là vấn đề, càng không muốn để chống lại. Một đôi có máu tươi chảy ra trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Sư huynh cứu ta, Phong Lộng Vũ kêu thảm thiết kêu cứu. Đây là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Tương không thiện giờ khắc này đã cùng Phương Tuấn Mi quấn đấu cùng nhau, đều là đạo thai hậu kỳ, kiếm đạo lịch huyết cảnh giới. Phương Tuấn Mi vừa không có lấy ra Mặc Vũ kiếm cùng mới thôi diễn kiếm đạo thần thông đi ra. Bởi vậy trong chớp mắt là cân sức ngang tài chi cục. Phương Tuấn Mi thân ảnh phập phù tránh loạn, phảng phất một cái hư huyễn cái bóng, chiêm hướng vào trước, bỗng thế nào ở phía sau. Ở mỗi một cái phập phù ở giữa, công ra sắc bén vô cùng ánh kiếm. Này một tay chính là tuyệt thế kiếm quyết khác một sát chiêu Hoạn Đắc Hoạn Thất. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, hoặc là phản ứng hơi chậm một chút tu sĩ sẽ trúng chiêu, nhưng một mực Tương Không Thiện chính là đuổi kịp. Người này đối với ánh kiếm cuốn lên không gian sóng khí, phảng phất không gì sánh được mẫn cảm đồng dạng, tổng cộng có thể sớm một bước dẫm thân pháp quái dị thần thông tránh ra. Người này sẽ không cũng được tam tức thần thạch chứ? Phương Tuấn Mi xem trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Trên thực tế, cái môn này thân pháp thần thông tên là Tiêu Diêu Pháp Ngoại, là Thiên Tà Kiếm Tông cất giấu một môn cực kỳ cao thâm thân pháp thần thông. Đời này tu sĩ bên trong chỉ có Tương Không Thiện tinh thông. Người này xác thực âm tà giả dối, bận tâm linh cũng tuyệt đối so với bình thường tu sĩ đến kỳ ảo trí tuệ, cho nên mới có thể học được cái môn này cao thâm thủ đoạn. Rầm rầm rầm, đối oanh tiếng nổ vang như lôi, hai người mới đánh mấy tức, Tương Không Thiện liền bị bên cạnh động tĩnh dọa tâm thần chấn động dữ rồi. Đầu tiên là Mộ Dung Giã mới vừa ra tay liền bị dọa chạy, trốn vào pháp bảo thả ra ngoài trong sương mù ẩn thân, mà hắn thậm chí đều không có đến kịp nhận ra được là xảy ra chuyện gì. Mà Phong Lộng Vũ bên này, hắn là rốt cục có tì vết nhìn thấy, càng bị sợ rồi. Người này đến cùng là ai? Trong tay còn cất giấu một cái đỉnh cấp pháp bảo. Tương Không Thiện trong lòng chấn động dữ dội, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng đố kỵ về. Thiên Tà Kiếm Tông bọn họ trong một đời này, chỉ có Tiêu Vô Quý bị Vô Tà Tử ban cho một cái đỉnh cấp pháp bảo. Tiếp theo, chính là Phong Lộng Vũ cầu cứu tiếng truyền đến. Oanh, Tương Không Thiện còn chưa kịp tới chạy tới cứu viện, Phong Lộng Vũ cuối cùng có tiếng kêu thảm thiết đã truyền đến, bị đập thành thịt nát, bỏ mình ngã xuống trong hố sâu. Một đóa hoa máu tỏa ra ra, tử vong đến chính là nhanh như vậy. Cố Tích Kim yêu cầu Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y tốc độ nhanh một ít, lấy ra thủ đoạn đến, chính hắn trước tiên làm được. Tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông người? Sắc bén âm u tiếng rít gào vang trời mà lên, theo phía tây nào đó một hòn đảo một bên truyền đến. Cố Tích Kim thu hồi màu vàng đất ngọc tỷ, về phía tâm mặt phương hướng nhìn lại, màn đêm bên dưới, một đạo vóc người cao gầy, lại xuyên rộng lớn đạo bào bóng người màu đen, theo hướng về nơi này cuồng lướt mà đến, phảng phất một cái rơi lớn ở trên trời xẹt qua, rời có chút xa, khoảng chừng hơn 10 dặm trái phải, nhưng tốc độ lại cực nhanh, nhiều nhất lại muốn hơn 20 tức thời gian liền có thể đến nơi này. Như Phong Lộng Vũ lại chống lâu một chút, người này định có thể đuổi tới cứu viện. Đáng tiếc, bọn họ còn không biết chọc đến tột cùng là đối thủ như thế nào. Hơn 20 tức, đầy đủ lại tể một cái. Cố Tích Kim xem khẽ mỉm cười, tay cầm màu vàng đất ngọc tỷ, hướng về Phương Tuấn Mi cùng Tương Không Thiện phương hướng lướt tới. Nhìn ra, đối với Phương Tuấn Mi tự tin, không bằng Long Cẩm Y. Tương Không Thiện giờ khắc này, liền một cái Phương Tuấn Mi đều không bắt được. Thấy Cố Tích Kim lại đánh tới, nơi nào còn dám lưu, một cái xoay người, liền hướng về cái kia lướt tới Thiên Tà Kiếm Tông tu sĩ phương hướng bỏ chạy. Phương Tuấn Mi đuổi mà đi, ta tự mình giải quyết hắn, không cần ngươi hỗ trợ. Nhận ra được Cố Tích Kim đến giúp đỡ, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.